Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1541, chương 1542, mấy chục năm không thấy. Chu Ngưng Huyết cùng Mục Vân rất nhanh hoàn thành giao lưu, dồn dập dùng truyền âm phù đem tin tức đưa ra ngoài. Bây giờ cách lễ lên ngôi bắt đầu, còn có hơn một canh giờ. Thế hệ trước quy khư các bá chủ, đương nhiên sẽ không nhanh như vậy đến rồi. Lúc này, Tây Hà Thần Quân đang 10 vạn Quỳnh Lâu một tòa bên trong tiểu thế giới đà tọa điều tức. Làm quy khư hùng chủ, một mình hắn ở một mình một cái tiểu thế giới. Tiểu thế giới này những người còn lại, thì lại đều là tùy tùng của hắn. Cái này cũng là địa vị gây ra. Đúng lúc này, một đạo màu tím hỏa quang từ Tây Hà Thần Quân trước mắt sáng lên thời điểm. Tây Hà Thần Quân bỗng nhiên mở hai mắt ra. Lễ lên ngôi lại có thể có người đưa ra hai viên thần vương tỷ ấn vì là quà tặng. Tây Hà Thần Quân kinh trụ, liền ngay cả chính hắn, trong cơ thể cũng bất quá dung hợp một viên thần vương tỷ ấn thôi. Thần vương tỷ ấn bản thân là có thể tăng cường rất nhiều một cái thần quân sức chiến đấu. Hắn là dựa vào một bộ phận thiên phú bù đắp, mới chật vật bước lên đến quy khư hùng chủ trong hàng ngũ. Hiện tại hắn đột nhiên nghe nói có người đưa ra hai viên thần vương tỷ ấn vì là quà tặng. Trong lòng có thể nào không sợ hãi, một tên tiểu bối đưa ra hai viên thần vương tỷ ấn con mắt đều không nháy mắt. Ngưng Huyết khẳng định hắn bên trong nhẫn không gian còn tích trữ càng nhiều hơn bảo vật. Đây là để ám chỉ ta ra tay tranh cướp a. Chu Ngưng Huyết truyền âm bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Trong tông môn mỗi nhiều một viên thần vương tỷ ấn tích lũy, Chu Ngưng Huyết chính mình phân đến thần vương tỷ ấn độ khả thi cũng lớn hơn một phân. Loại này chỗ tốt, xác thực để ta động lòng. Tây Hà Thần Quân đột nhiên từ đả tọa bên trong mở hai mắt ra. Trong ánh mắt xẹt qua một tia tinh mang, nếu như Bạch Nguyệt Ngâm vẫn còn ở thời điểm, hắn vạn vạn không có gan này. Thế nhưng bây giờ lời, Bạch Nguyệt Thần Quốc đã là không còn nanh vuốt con cọp. Một cái trên người ẩn giấu bảo khố tiểu bối tựu ở trước mặt. E sợ Thái Sơ Tiên Môn, Đại Càn Thần Châu cũng sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Chính mình lại có thể nào không chia một chén canh. Nếu là lấy hướng về, để Tây Hà Thần Quân nhằm vào một tên tiểu bối, hắn còn sẽ kiêng kỵ một chút. Nhưng hiện tại, hắn nhưng sẽ không loại nghĩ gì này. 40 năm trước, ta ở chiến trường thượng cổ cái gì cũng không có được. Cũng bởi vì đáng sợ kia người khổng lồ xuất hiện mà bị trọng thương. Ta dùng nhiều năm như vậy thời gian, mới miễn cưỡng điều dưỡng lại đây. Hiện tại cũng coi như nhìn thấy một ít bồi thường. Tây Hà Thần Quân thân hình lóe lên, trực tiếp từ đất tu luyện biến mất rồi. Lúc này, ở lễ lên ngôi sắp cử hành tiểu thế giới, bởi vì Dịch Vân Thần Vương tỷ ấn, hiện tại liền thu tặng quà quá trình đều cơ hồ cắt đứt. Muốn nói đối với Thần Vương tỷ ấn giá trị, Dịch Vân đương nhiên cũng có hiểu rõ, chỉ là Dịch Vân xuất thân giàu có được kỳ cục, thêm vào hắn dự định chính mình ngưng tụ thần quân tỷ ấn. Ánh mắt của hắn so với quy khư võ giả cũng đã cao một cấp độ. Ở loại tình huống này hạ, hắn vẫn thật không nghĩ tới hai viên thần vương tỷ ấn có thể nhấc lên phong ba lớn như vậy. Dịch Vân, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Ta thật giống nghe ngươi nói. Có một món nợ phải cùng ta sư tôn tính toán rõ ràng. Chu Ngưng Huyết đã chiếm được Tây Hà Thần Quân đáp lại. Hắn cười lạnh nhìn Dịch Vân, ánh mắt dường như đã đang nhìn một kẻ đã chết. Há, Tây Hà muốn tới, Dịch Vân như thế nào lại không biết Chu Ngưng Huyết cùng Mục Vân mới vừa những tiểu động tác kia. Hiện tại Chu Ngưng Huyết một bộ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng dáng vẻ. Hiển nhiên là chủ nhân muốn tới. Dịch Vân lúc này là tiêu điểm của mọi người. Một lời một chuyến đều bị vô số người chú ý. Nghe được hắn câu nói này, rất nhiều người đều trợn tròn mắt. hắn gọi Tây Hà tên thần quân, quả thực cùng gọi sát vách Trương Tam tựa như, đều đến lúc này, hắn này bước còn có thể trang được xuống, người này đơn giản là mất tâm điên. Ngươi có gan, ta rất hiếu kỳ, một lúc ngươi thấy sư phụ ta, còn có thể hay không thể nói như vậy. Chu Ngưng Huyết đối với Dịch Vân đã không có lòng ganh tị, mà là một loại cấp trên thương hại. Mục Vân cũng là mang theo một tia vẻ suy tư nhìn Dịch Vân. Bây giờ Dịch Vân chính là một con đợi làm thịt súc vật. Dịch Vân, Tây Hà thần quân thanh danh của người này rất kém cỏi. Người mau mau tránh trước một chút đi, nơi này dù sao cũng là Bạch Nguyệt thần quốc. Tây Hà thần quân tuy rằng bá đạo, không có khả năng thật sự cùng Bạch Nguyệt thần quốc trở mặt. Mà ngươi cho Bạch Nguyệt thần quốc vừa rồi đưa tới như vậy hậu lễ, bọn họ cũng có thể sẽ bảo toàn ngươi, ta cũng sẽ thỉnh cầu sư tôn. Chấm ngoặc kép, U Nhược tiên tử vội vàng hướng về Dịch Vân truyền âm nói. Không sao, Dịch Vân lơ đễnh nói ra. U Nhược tiên tử thở dài, hôm nay Dịch Vân một câu nói cũng không nghe nàng, nàng tựa hồ cũng đã quen rồi. Nàng cũng không biết Dịch Vân vì sao còn có thể chấn định như thế. Cũng bởi vì thê tử của hắn là mới nhậm chức Bạch Nguyệt nữ đế sao? Có thể vợ hắn thái độ, nhưng vẫn là không biết. Hơn nữa coi như là Bạch Nguyệt nữ đế nghĩ muốn bảo đảm hắn, nàng vừa mới vừa đăng cơ, lại thật có thể vì Dịch Vân một người, tự cùng toàn bộ quy khư là địch à? Lúc này một đạo cực kỳ bén nhọn khí tức đột nhiên từ không trung đè ép xuống. Này đạo khí tức ở bọn tiểu bối này trên người đảo qua, nhất thời để bọn tiểu bối này hô hấp vì đó hơi ngưng lại. Toàn thân nguyên khí lưu thông cũng vì đó đóng băng. Là quy khư cự lưu. Hơn nữa không chỉ một người. Tê, tiếng kêu tiếng động trời. Mọi người ngửa đầu nhìn tới, chỉ thấy giữa bầu trời chín thớt đầu trên mọc ra độc giác màu xanh kỳ lân, lôi kéo một chiếc thần liễn, ầm ầm ầm lái tới. Này thần liễn chạy qua nơi, pháp tắc khuấy động, ngưng tụ thành từng trận màu quang, chói lọi vô cực, là Tây Hà thần quân xe kéo. Mọi người nhận ra này chín đầu thanh kỳ lân, tuy rằng chúng nó cũng không phải là chân chính kỳ lân cổ yêu, mà chỉ là nắm giữ một tia thượng cổ kỳ lân huyết mạch. Nhưng này cũng đã cực kỳ khó khăn, lấy loại này linh thú dắt kéo xe xe, chỉ có quy khư hùng chủ có thể có như vậy phô trương. Mà ở một hướng khác, Thánh Nhai thần quân cũng tới. Hắn cưỡi một mảnh phỉ thúy linh thuyền, một người ngồi một mình thuyền đầu, như là thả câu lão nhân, thản nhiên tự đắc. So ra mà nói, thực Nhật La Hán thì lại mộc mạc một ít, hắn vẫn chưa cưỡi bất kỳ tàu xe, chi là đi bộ mà đến. Nhưng là ở hắn phủ xuống thời điểm, sau lưng của hắn hiện ra ánh sáng vạn trượng Phật Đà bóng mờ. Tường Thụy Xuyên Vân, ba đại cự đầu dồn dập trình diện. Hả, Đại Càn Thần Châu Thiên Càn Thần Quân, hắn là Hồng Mông Đạo Quân sư đệ, hắn cũng tới. Mọi người đối với Thiên Càn Thần Quân cũng không quá dài, bởi vì hắn tính cách cùng Hồng Mông Đạo Quân hoàn toàn ngược lại, phi thường biết điều, thậm chí có chút thần bí. Nguyên bản hắn một lòng quy ẩn tu luyện, không màng thế sự, nhưng Hồng Mông Đạo Quân ngã xuống ở chiến trường thượng cổ, như vậy Thiên Càn Thần Quân chỉ có thể đi ra chấp trưởng Đại Càn Thần Châu. Lần này Lâm Tâm đồng lễ lên ngôi, Thiên Càn thần quân cũng trình diện, chỉ là trước kia hắn vẫn không có xuất hiện, dù cho là Hồng Phi Vũ bị Dịch Vân phế bỏ, hắn cũng không có đòi một lời giải thích. Đối với cái này người, mỗi người nói một kiểu, nhưng không nghi ngờ chút nào là, hắn cũng có ghi tên quy khư hùng chủ thực lực. Ha ha ha, Thánh Nhai đạo hữu, ngươi lần trước ta từ biệt cũng chính là thời gian mấy chục năm, không nghĩ tới nhanh như vậy tự lại gặp mặt. Tây Hà thần quân cười sang sảng, đối với này chút quy khư cự đầu mà nói, mấy vạn năm gặp một lần cũng là bình thường. thời gian mấy chục năm xác thực đủ ngắn, có thể trong này bình an đoàn tụ, lão hủ cũng là vui mừng. Thánh Nhai Thần Quân mỉm cười nói, chứ lúc trước ở nguyên sơ vũ trụ đồng dạng trải qua người khổng lồ kia mang tới hủy thiên diệt địa công kích người, những người khác cũng không biết Thánh Nhai Thần Quân đang nói cái gì. Liên quan với người khổng lồ kia tồn tại, mấy đại quy khư hùng chủ ngầm hiểu ý không có công lái đi ra ngoài. Bọn họ mơ hồ cảm giác được, người khổng lồ kia sau lưng tồn tại kinh thế bí mật. Cung nghênh sư tôn, Chu Ngưng Huyết mau tới đi về phía trước lễ. Mục Vân, Không Luân Tử cũng từng người lên trước. Cung nghênh sư tôn của chính mình, mấy đại quy khư hùng chủ cùng đến. Tất cả mọi người cảm nhận được uy áp cường đại. Này chút người liên hợp lại, hầu như có thể hiệu lệnh quy khư. Sư tôn, chính là tiểu tử này, đối với ngài bất kính. Chu Ngưng Huyết nói tới chỗ này, cười nhạo nhìn về phía Dịch Vân. Ta sư tôn đến, vừa nãy mọi người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Tiểu tử này ăn nói ngông cuồng. Theo ta sư tôn toán một món nợ. Đến đây đi, ta nhìn ngươi có thể coi là cái gì. Ha ha ha, sư tôn. Mục Vân cũng đối với Thánh Nhai Thần Quân hành lễ nói ra. Người này cũng đối với ngài bất kính. Ta nguyên bản muốn mua hắn một vài thứ. Hắn không muốn bán còn chưa tính. Dĩ nhiên nói coi như ngài đã tới. Hắn đều không thèm để ý. Mục Vân chỉ sợ lạc hậu. Cái này tự nhiên là cho Thánh Nhai Thần Quân một cái danh chính ngôn thuận động thủ lý do. Mọi người đều thương hại nhìn Dịch Vân. Nhiều như vậy quy khư cự đầu đối mặt một tên tiểu bối. Đây thực sự là giết gà dùng năm, sáu đem nghiêu đao a. Nhưng mà nguyên bản Mục Vân cùng Chu Ngưng Huyết tưởng tượng Dịch Vân bị bắt ở tình cảnh. Nhưng căn bản không có phát sinh, mấy đại quy khư hùng chủ đột nhiên tập thể thất thanh. Tây Hà Thần Quân, Thánh Nhai Thần Quân, Thực Nhật La Hán đều sững sờ nhìn Dịch Vân. Đặc biệt là Tây Hà Thần Quân, một bộ thấy quỷ biểu hiện, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đồ đệ mình trong miệng miêu tả ngu xuẩn tiểu bối, dĩ nhiên là hắn, lại, không chết. Tây Hà Thần Quân tận mắt nhìn thấy, cái kia sức mạnh có thể sánh ngang thiên địa người khổng lồ giáng lâm nguyên sơ vũ trụ. Hắn chỉ một cú đánh tựu để cho bọn họ sở hữu thần quân toàn bộ tán loạn. Nếu như không phải người khổng lồ kia mục tiêu chủ yếu không là bọn hắn, bọn họ sợ là đã sớm bị đánh thành thịt nát. Mà lúc trước Dịch Vân, nhưng là bị vây ở hỗn độn thạch trong mỏ quặng. Tây Hà Thần Quân tuy rằng vẫn ngóng trông Dịch Vân đi chết, nhưng cũng liền quay đầu lại liếc mắt nhìn đều không dám, trực tiếp chạy trối chết. Mặc dù như vậy, hắn cũng bị thương. Mà tiểu tử kia, hắn ở loại tình huống này dưới, hắn dĩ nhiên còn sống. Tây Hà Thần Quân cảm thấy không thể tin tưởng, trước bị Hồng Mông Đạo Quân truy sát, bọn họ đều cho rằng tiểu tử này chết chắc rồi. Kết quả sau đó bọn họ nhưng nhìn thấy Hồng Mông bị tiểu tử này đuổi chạy loạn khắp nơi. Về sau nữa người khổng lồ này xuất hiện, hắn rốt cuộc lại bình yên vô sự còn sống. Hắn là thân bất tử sao? Sư phụ, ngài làm sao vậy? Nhìn thấy Tây Hà Thần Quân phản ứng, Chu Ngưng Huyết có một chút điểm kỳ quái. Hắn biết Tây Hà Thần Quân tính khí, nếu như có ai mạo phạm hắn, tuyệt đối một chưởng đập đối phương gần chết, thậm chí trực tiếp giết. Càng đừng nói này Dịch Vân trên người còn mang có báu vật. Nhưng là hiện tại, Tây Hà Thần Quân nhưng làm như có chần chờ. Nơi nào có nửa phần quá khứ cái kia thực lực mạnh mẽ không giảng đạo lý dáng vẻ. Chẳng lẽ là kiêng kỵ Bạch Nguyệt Thần Quốc? Nghĩ tới đây, Chu Ngưng Huyết mở miệng nói. Sư tôn, tiểu tử này run rế một dạng đồ vật, lại dám mạo phạm ngài. Coi như ngài một lòng bàn tay phế bỏ hắn. Bạch Nguyệt Thần Quốc làm chủ nhà, cũng không thể nói không phải đến. Nếu như ngài không nghĩ ra tay, chỉ cần ngài một tiếng lệnh hạ, đệ tử phi thường đồng ý làm giúp. Chu Ngưng Huyết biết, Dịch Vân có một cái lợi hại hồn phó, nhưng là Côn Bình trước nói với hắn, Dịch Vân chính là cái kia hồn phó, đã bị Thiên Tuyền thần tướng phong ấn, căn bản không thể dùng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.